One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 226, vô pháp ngăn cản. Ầm ầm, mặt băng không ngừng vang lên tiếng nổ vang. Mặt biển không ngừng đang chấn động. Một cái bóng người to lớn đột nhiên hiện lên. Tất cả mọi người hải quân cũng trợn mắt lên nhìn càng ngày càng áp sát thân ảnh to lớn. Đây là cái gì, quỷ đồ, vật, là thuyền, hay là người? Một cái hải quân thượng tá thật không thể tin nhìn bao phủ bản bộ hắc ảnh. Coi như là cự nhân tộc cũng không có khổng lồ như vậy thân ảnh. Mà bục xử tội ấy, nhìn cái kia tới gần hắc ảnh, nắm đấm không khỏi nắm chặt, lập tức thất thanh nói. Ôs, bóng người hiện lên, tất cả mọi người nhìn thấy to lớn hư ảnh rốt cuộc là vật gì? Người, là một cái vô cùng to lớn người khổng lồ. Cái gì cự nhân tộc ở trước mặt hắn đều là phù vân. Không đi một bước, mặt đất liền chấn động một hồi. Đây là vận nước Ôs Tử Tôn. Suru cũng khiếp sợ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Không khỏi muốn tìm một cái khác quái vật. Giống như đúc, thân thể cũng là khổng lồ như vậy. Yêu thích đem chính mình 23 yêu thích hòn đảo trở đi. Được xưng hào, vận nước Ôs. Có thể đủ dễ như ăn cháo mang đi một hòn đảo. Có thể nghĩ thân thể này có khổng lồ cỡ nào. Không có tận mắt thấy. Mãi mãi cũng vô pháp hiểu biết. Thật đúng là to lớn. Thật rất chấn động. Yasuo chậm rãi quay đầu. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Không khỏi thở dài. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy khổng lồ như vậy người. Ôs Tử Tôn. Nếu như được thân thể hắn. Vậy ta liền có thể chế tạo ra mạnh nhất cương thi. Đến thời điểm đó, Moria nhìn Ôs cái kia thân thể khổng lồ. Hai mắt không khỏi né qua hỏa nhiệt. Suy nghĩ rất tốt, thế nhưng Moria cũng không dám tùy tiện hành động. Đối với Vinh Diệu, hắn vẫn phi thường kiêng kỵ. Chỉ lo Vinh Diệu thành viên sẽ xuất thủ. Mạnh nhất cương thi tuy nhiên lợi hại, thế nhưng cũng phải có mệnh mới được. Này này, thật đúng là thi cái đây. Cái này thật sự là người khổng lồ sao? Doflamingo cân nhắc nhìn Ôs. Khổng lồ như vậy thân thể. Quả thực chính là tất cả mọi người mục tiêu công kích. Ây, ta tới cứu ngươi. Ôs đột nhiên giống to. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bục xử tội ấy. Như âm ba công kích một dạng. Liền một tiếng giống to. Vô hình sóng khí đột nhiên quyển tịch. Bước lui gặp cùng Sengoku. Dâu trắng nhìn Ôs thân ảnh, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Ôs, ngươi trở về cho ta. Lập tức trở lại, đây không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Dâu trắng đột nhiên giống to. Khổng lồ như vậy thân thể, hoàn toàn là hải quân bia ngắm. Lão cha, không muốn ngăn cản ta. Ta muốn đem ấy cứu ra. Ôs chậm rãi quay đầu. Bĩu bĩu dâu trắng. Sau đó trầm giọng nói, nã pháo, không thể để cho hắn tới gần. Một cái thiếu tướng nhìn càng ngày càng tới gần Ôs. Thân thể không khỏi run lên, quá chấn động, mình tại như vậy trước mặt quái vật, chính là con kiến, không khỏi quay về chu vi thất bại giống to. Ầm ầm, bách pháo cùng vang, sở hữu đạn pháo cũng đánh vào Ôs trên thân, đầu lâu. Trên cánh tay, bất quá, như vậy phổ thông đạn pháo căn bản là đối với hắn tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Trái lại bắt hắn cho chọc giận. Cheng, bên hông đại đao đột nhiên rút ra. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Trực tiếp bổ ngang đi ra ngoài. Mặt băng xuất hiện một đạo rãnh sâu. Chu vi hải quân trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Không ai cản nổi, không ngừng xuất đao. Mỗi lần đều có người bị hất bay đi ra ngoài, mà dâu trắng hải tặc đoàn mọi người hưng phấn hô to. Vista nhìn chuẩn bị ra tay Iso, thân ảnh không khỏi lóe lên. Hải quân đại tướng, ngươi có thể không nên lộn xộn. Đối thủ của ngươi thế nhưng là ta, Vista cười nhìn Iso. Trong tay song đao đột nhiên chém ra, hồng sắc cánh hoa trên không trung phấp phới, sau đó nổ bắn ra. Trọng lực đao, Iso khẽ quát một tiếng, bắn mạnh lại đây, hồng sắc cánh hoa đột nhiên chìm xuống. Mặt băng đập ra vô số hố nhỏ, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn có thể cảm giác được Os cái kia thân ảnh to lớn. Còn có đối với hải quân tạo thành thương tổn, đạn pháo thanh âm không ngừng vang lên. Os thân thể đột nhiên chấn động, nhìn lao nhanh lại đây mấy vị người khổng lồ trung tướng. Đại đao trong tay lần thứ hai vung ra, không ngừng múa đao, mấy vị người khổng lồ trung tướng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người chấn động nhìn không ai cản nổi Os. Lập tức không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Quá khủng bố, khổng lồ như vậy thân thể. Khói đạn, nhìn bị bức lui người khổng lồ trung tướng. Smoker trong mắt không khỏi co rụt lại. Hai tay nhất thời bốc lên sương mù màu trắng. Sau đó hướng về Os đập tới. Khói bụi hình dạng nắm đấm. Đánh vào Os trên thân. Os không kìm lòng được lui lại một bước, mà chu vi hải quân sĩ khí đột nhiên chấn động mạnh. Có hiệu quả, Os, trở về cho ta, không cần ngươi tới cứu ta. A nhìn bị bức lui Os, không khỏi phát sinh nộ hống, thân thể quá mức to lớn, quả thực liền trở thành bia ngắm. Đạn pháo tuy nhiên hiện tại mặc kệ tác dụng, thế nhưng không có nghĩa là chờ chút không có tác dụng. Tiếng nói vừa hạ xuống, Smoker vừa chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích. Sừng sững ở trên mặt băng hoàng kim thuyền đột nhiên thăng lên một luồng khí thế khủng bố. Không phải là kiếm ý, ngút trời mà lên, Bạch Vân trực tiếp bị xé nát. Rốt cục tỉnh lại sao, Yasuo cười quay đầu lại, nhìn hoàng kim thuyền, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Biết rõ Lý Bạch tên kia rốt cục tỉnh quá 543 đến. Hơn nữa thực lực tăng mạnh, cái tên này từ từ sau trận chiến ấy, liền rơi vào chiều sâu ngất xỉu trạng thái. Mặc dù tại ngất xỉu, thế nhưng trên thân kiếm ý càng ngày càng sắc bén. Một lòng tỉnh lại, thực lực kia liền biết tăng mạnh. Đây là, Hóc Anh nhìn cái kia ngút trời mà lên kiếm ý. Trong mắt không khỏi co rụt lại, hai mắt tràn ngập vẻ chấn động. Không sai, là Lý Bạch, đạp đạp, rõ ràng tiếng bước chân, như bước vào mọi người trái tim. Không biết tại sao, tất cả mọi người, bất kể là hải quân, hoặc là hải tặc cũng khiếp sợ nhìn càng ngày càng rõ ràng thân ảnh. Đáng chết, lại bước vào bước đi này, đạo bào lão đầu nhìn xuất hiện ở đầu thuyền Lý Bạch. Thân thể không khỏi run lên, lập tức chửi ầm lên, hai mắt tràn ngập ghen ghét, còn có oán hận, ánh mặt trời thật đúng là mỹ hảo, mùi máu tanh. Lý Bạch tay phải khẽ vuốt khuôn mặt tóc, lập tức mở miệng cười, nụ cười dị thường ấm áp, ủng ụp. Moria nhìn phía xa Lý Bạch, không khỏi nuốt một hồi nước miếng, khủng bố như vậy, cái tên này thật là khủng khiếp. Vừa bị quét mắt một vòng, trên người hắn lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. PS canh 1, tự động, hoa tươi, lập tức liền muốn đi vào đại chiến chính thức tiết tấu. Không muốn nuôi mập, trực tiếp mở giết đi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.